trong đêm đuốc thiêng anh linh soi sáng neo về quê hương. Trong tay quyết lòng không nhìn này, dù ngàn người ngã xuống sẽ có người đứng lên tiếng thép vang vọng công lô hai hùng. Hãy hang vàng trên sắc màu đu quân bao vàng. Dặn khó nguy nan ta vẫn tiến bước quyết tâm hy sinh đến khi quê hương thôi hết đau thương lập ca. Dù khi trùng sương gió phong ba ta vẫn nối tiếp thắp lên trong đêm yêu thương anh linh soi sáng neo về quê hương. Ngày hòa bình vinh quang bên Việt Nam hôm nay màu cờ vàng non nước ánh dương hồng nuôi sông lúa chim reo vui. Hãy vỗ tay theo tiếng quân hát câu khai hòa. Vượt dặm dài gian khó nguy nan ta vẫn tiến bước quyết tâm hy sinh đến khi quê hương thôi hết đau thương lòng tan. Dù những trận sương gió phong ba ta vẫn nối tiếp thắp lên trong đêm lúc thiên anh linh soi sáng neo về quê hương. Giờ đây Ngọc Khánh xin mời quý vị cùng nghe tiếp tục hồi ký Tôi Phải Sống, tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Ngọc Khánh xin được phép trở lại với một đoạn cuối của phần 5 mà Ngọc Khánh đã bắt đầu trong chương trình phát thanh thứ tư vừa qua để quý vị dễ theo dõi. Giám mục Sang ngồi yên nhìn chúng tôi không nói không rằng, gây cho tôi cảm tưởng là chúng tôi xuất hiện không đúng lúc. Trong giây phút đó tôi không biết tâm trạng thầy Kỳ và Quân ra sao. Tôi đoán là họ cũng thấy đớ ra và thừa thải như là tâm trạng của tôi vậy. Nhưng dẫu sao, họ cũng nhẹ nhàng hơn vì tôi là người phải đóng vai trò đại diện ăn nói. Trong một giây, tôi tự nói với mình, trời, nếu biết như vậy thì không trở lại đây để làm gì. Thế tình thế này thì kỳ dị quá. Không lẽ cứ ngồi đây mà nhìn nhau cho tới giờ cơm chiều? Tôi bèn hỏi một câu thừa thải và rất ư là vô duyên. Đức cha có khỏe không ạ? Vị chức sắc tôn giáo có thân hình tròn trịa ngồi yên một chút xíu rồi bắt đầu nói như là rên vậy. Mới đi nghỉ mát ở Đồ Sơn về hôm qua. Nghe sao trong người không được khỏe? Có lẽ là nắng ngoài đó to quá. Và tiếp tục là phần 5. Tôi không biết là giám mục Sang nói những lời nói rè rè đó với chúng tôi hay là tự than thở với chính mình. Dù vậy tôi cũng buộc lòng phải hỏi thêm cho có chuyện để nói. Thế đức cha mới đi tắm biển Đồ Sơn về à? Ừ, mình mới đi về hôm qua. Con nghe nói là địa phận ở Hải Phòng có nhà nghỉ mát ở Đồ Sơn, có phải không đức cha? Đức cha có ra đó không? Đâu có, mình ở nhà nghỉ mát của chính phủ mà. Mình đi là bên Mặt trận Tổ quốc tổ chức mời đi mà. Sau đó giám mục Sang độc thoại một hồi, nào là về cuộc du hí vừa rồi, nào là ăn làm sao, ở làm sao trong nhà khách chính phủ. Ngài ngon đà kể dài dòng về việc đó mà không một chút thương hại cho 6 cái lỗ tai của 3 tù nhân chính trị khốn khổ mới được tha vào sáng nay và tới chào ngài. Chúng tôi tới đây không có ý để nghe cái chuyện du hí ở Đồ Sơn của vị giám mục. Sau đó, không biết tại sao và vào lúc nào, ngài lại chuyển đề tài qua những chiếc xe đạp Peugeot của Pháp. Vị giám mục phó Hà Nội lại độc thoại một hồi huyên thuyên về tính ưu việt của loại xe đạp này. Hình như là cha thiết mới gửi về cho ngài 10 chiếc. Lúc đó tôi đã muốn cứu từ nhưng không biết phải làm sao. Tôi mong cho có tiếng gõ cửa hay là tiếng động gì đó để giám mục Sang cắt đứt câu chuyện về chiếc xe đạp Peugeot. Nhưng vẫn không có tiếng gõ cửa như tôi mong đợi. Được một lúc, có thể vì nhận thấy chúng tôi không phải thuộc loại cái thính giả tốt, giám mục Sang bèn ban cho chúng tôi một ân huệ. Đang nói nửa chừng, ngài bục ngừng lại, nhìn đồng hồ trên tay và nói, tôi có cái hẹn. Câu nói ngắn gọn đó đã giải thoát cho cả hai phía. phía ba anh em tôi phải tiếp tục ngồi nghe những câu chuyện không muốn nghe. Và phía ngài cũng khỏi phải tiếp tục ngồi đối diện với ba người khách bất đắc dĩ trên trời rơi xuống này. Ba anh em tôi đứng lên rời khỏi phòng giám mục sang và đi nhanh như là bị ma đuổi vậy. Trong lúc ngài vẫn ngồi tại bàn và ngoái đầu ra cửa nhìn theo, lúc đi ngang qua nhà ăn, tôi coi đồng hồ thấy đã 4 giờ 15 phút. Như vậy giám mục sang đã mất cho chúng tôi 15 phút. Và tôi cũng thấy mình đã đánh mất chừng ấy thời gian một cách vô lý, vô nghĩa. Tôi cảm thấy một nỗi đau chán chường làm nặng trĩu tâm can khi cả ba anh em yên lặng bước đi bên nhau trên hành lang cổ kính của nhà chung Hà Nội, được coi là con tim của giáo hội miền Bắc này. Thấy còn sớm vì mãi 6 giờ chiều mới tới giờ ăn, tôi muốn lên phòng nằm nghỉ một chốc lát nên tạm chia tay anh em để lên buồng. Thầy Kỳ dặn với theo: "Cha nhớ xuống nhà cơm trước 5-10 phút, đừng có để Đức Hồng Y đợi." Thầy Trạc còn dặn như vậy vì Đức Hồng Y không bao giờ đọc kinh ăn cơm trước lúc có mặt đầy đủ mọi người. Tôi lần theo cầu thang lên phòng, vừa bước vào tôi thấy trên bàn có cái phong bì màu trắng đề tên tôi. Mở phong bì ra thì thấy một số tiền kèm theo mảnh giấy nhỏ với huy hiệu của Đức Hồng Y nằm ở bên góc trái, có ghi mấy chữ: "Cha Lễ cầm ít tiền để tiêu, sau cơm chiều mời cha đi bách bộ trên sân thượng", rồi ký tên là TVC. Đọc xong tôi dở tờ giấy lên hôn. Ý của tôi là muốn hôn lên trên bàn tay của người viết mấy hàng chữ đó, vì thì ra Đức Hồng Y đã chu đáo và quan tâm tới người khác hơn là tôi tưởng. Số tiền ngài cho tương đương với một vé xe lửa từ Hà Nội vô Sài Gòn. Tiếp tục là nét truyền thống. Còn 10 phút nữa, tới 6 giờ, tôi đã có mặt ở phòng ăn. Lúc sắp bước vào phòng, tôi cứ ngỡ là mình tới sớm. Nhưng khi vào phòng đã thấy khá đông các bậc cha, các thầy, những người mà tôi chưa được gặp. Thầy Kỳ cũng đang đứng ở đó. Khi thấy tôi bước vào, thầy làm công việc giới thiệu tôi với những người khác, có khoảng chừng 10 người, vừa cha và vừa thầy. Một bà cha rất lớn tuổi, đa số các cha đều mặc áo trùng thâm, các thầy mặc đồ bình thường. Khi gần tới 6 giờ, có thêm mấy người nữa bước vào, tôi cố ý tìm Khuân nhưng không thấy ở đâu. Tôi e ngại anh tới nhà cơm muộn sẽ bất tiện nên hỏi Kỳ. Vì hai người ở chung khu nhà ở bên kia, hỏi ra thì mới biết là giáo dân nên là Khuân không được ngồi chung với các cha các thầy. Phải ngồi ăn riêng một mình ở một mâm ở dưới nhà bếp, mặc dù thức ăn y chang như nhau. Sự hiểu biết này làm cho tôi ngạc nhiên và nhận rõ ra hơn sự cổ kính của nhà chung Hà Nội ngay trong các chi tiết nhỏ như thế đó. Việc ba anh em chúng tôi được chia ra làm hai khu vực nhà khách khác nhau đã làm cho tôi ngạc nhiên rồi. Bây giờ tới việc phân giai cấp trong phòng ăn lại càng làm cho tôi lạ lùng hơn. Nhất là trong khi nhà ăn còn thừa rất là nhiều chỗ nữa. Chừng vài phút trước 6 giờ, tất cả đứng vào chỗ của mình để mà chờ đợi. Có khoảng 5 linh mục đứng vào sau các ghế đai của các bàn dài đủ chỗ cho 10 người. Các thầy đứng vào hai bàn tròn kế bên, tôi được xếp ngồi ở trên. Vì mặc dù nhỏ nhưng chịu chức linh mục trước, nên các cha khác tuy đã già nhưng đã chịu chức sau, nên tôi ngồi ở dưới. Đúng 6 giờ, Đức Hồng Y xuống và đi thẳng vào chỗ của ngài ở đầu bàn, phía trong cùng. Nhưng ngài chưa bắt đầu đọc kinh, ăn cơm vì còn một chỗ trống ở bên kia bên tay phải của ngài, mà tôi biết là chỗ đó của Đức Cha Sang. Tất cả đứng chờ, kể cả Đức Hồng Y, đứng yên tại chỗ và chờ đợi trong yên lặng. Chừng vài phút sau, tôi nghe tiếng dép lẹp xẹp trong hành lang từ đầu nhà phía bên cánh trái đi lại. Tiếp tục, tiếng dép càng lúc càng rõ hơn. Khi mà gần tới, tôi nghe tiếng bước chân khá vội vã như những người đang cố đi nhanh kẻo nhỡ chuyến tàu vậy. Mọi người đứng yên chờ đợi và chắc hẳn cũng biết là chủ nhân của những tiếng dép đó là ai. Giám mục Sang bước vào nhà cơm với vẻ nhanh nhẹn và khác thường, đi thẳng tới và đứng vào chỗ bên tay phải của Đức Hồng Y, vị chủ nhân, từ ngước mắt lên nhìn khắp lượt như là để chắc chắn là không còn thiếu ai. Lúc đó ngài mới bắt đầu. Trước khi làm dấu đọc kinh, Đức ngài Đức Hồng Y thay mặt cho tất cả chào mừng tôi và thầy ký cùng với anh Khuân vừa được ra khỏi tù sáng hôm nay. Và ngài nói với nhà chung Hà Nội rất là vui khi được chúng tôi ghé thăm. Thái độ này của vị giáo chủ làm cho tôi càng thêm cảm động và biết ơn. Trong khi đọc kinh, đứng bên này nhìn qua người đối diện, tôi thấy được toàn diện con người của Đức Giám Mục Sang lần đầu tiên. Trong ngài thấp và nhỏ bé hơn tôi tưởng, nhất là lúc đứng cạnh bên Hồng Y Trịnh Văn Căn. Trông giống như là một đôi đũa bị trên lệch vậy. Bất tích thời gian, sau bữa ăn, tôi đi theo Đức Hồng Y lên sân thượng của tòa nhà lớn. Sân thượng này rất là rộng, lát bằng gạch tàu, có lẽ là to hơn sân quần vợt vậy. Trời mùa hè nên giờ đó còn sáng. Đức Hồng Y và tôi sánh vai đi bách bộ. Trong lúc đi, ngài kể cho tôi nghe hoàn cảnh của giáo hội ở miền Bắc và hỏi thăm về gia đình, cha mẹ, anh chị em tôi. Ngài quan tâm đặc biệt tới cuộc sống các linh mục ở trong tù. Đang đi, bất chợt ngài quay lại hỏi: "Cha có để ý thấy gì khác lạ trên sân thượng này hay không?" Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi đó và nhìn quanh chẳng thấy gì, nên tôi nói: "Con chẳng thấy gì hết." Ngài mỉm cười: "Cha phải nhìn ra xa tới cuối sân mới nhận ra được. Nhìn xuống chân không thấy ở đâu đâu." Theo sự gợi ý của ngài, tôi nhìn ra xa tới cuối sân, chợt tôi để ý thấy một đường vòng hình quả trám khổng lồ nằm giáp bề mặt sân thượng. Con đường này có màu vàng nhạt, khác với màu gạch lát ở trên sân thượng, như là có ai đó đã mài rửa chà xát lên đó. Tôi nhiều mắt đáp: "Con thấy hình như là có vòng tròn ai vẽ trên sân gạch vậy." Đức Hồng Y cười: "Như thế là cha đã nhận ra rồi. Đó không phải là đường vẽ nhưng là đường mòn trên gạch. Đó là dấu tích của Đức Cố Hồng Y Trịnh Như Khuê. Trong hơn 2 năm bị quản chế, ngài đã đi bách bộ trên sân thượng này. Vì đi bộ nhiều năm nên những bước chân đi của ngài đã tạo ra thành con đường mòn hình quả trám như thế đó, như cha thấy." Nghe câu chuyện này, tôi lại quá thương cho hoàn cảnh của Đức Hồng Y. Đêm đó, sau khi đọc kinh tối, đọc kinh chung ở trong nhà nguyện, tôi ghé vào thăm cha sinh là cha bí thư tòa tổng giám mục Hà Nội. Phòng cha sinh cách văn phòng Đức Hồng Y không xa. Cha sinh lúc đó còn trẻ, khoảng chừng ngoài 30 tuổi, trắng trẻo đẹp trai. Trong lúc đang ngồi chơi uống nước và quan sát nơi ăn trốn ở của vị linh mục trẻ này, tôi lắc đầu nghĩ thầm: "Ngay cái thời cực thịnh của tôi và các linh mục miền Nam ở trước kia, phòng ốc nơi tôi ở cũng không bằng một góc nhỏ của phòng của cha sinh nữa." Từ trước tôi vẫn có cảm nghĩ là các linh mục ở miền Bắc sống nghèo nàn và thiếu thốn chứ. Điều này có thể đúng đối với các linh mục ở miền quê, nhưng không đúng chút nào với các linh mục trẻ giữ chức vụ quan trọng sống giữa thủ đô Hà Nội này. Tiếp tới là cuốn phim quay chậm. Tôi trở lên phòng. Lúc đó tuy đã muộn nhưng tôi chưa thấy buồn ngủ. Một phần vì tâm trạng choáng ngợp trước cái khung cảnh mới lạ. Phần khác, trưa nay trước giờ cơm chiều tôi đã có nằm nghỉ một chút rồi. Trời về đêm nghe vắng lặng, tôi ra hành lang tựa vào lan can nhìn qua bên kia đường. Không biết hôm đó là ngày gì mà nhiều đôi ra khoảng sân trống để mà khiêu vũ. Lớp trẻ tụ tập khá đông nhưng không ồn ào. Khi nhạc trỗi lên thì từng cặp bước ra khiêu vũ. hết nhạc, lại về chỗ ngồi yên. Tôi đứng coi mà cảm tưởng đây là những người máy đang giải trí vậy. Tôi không cảm nhận được cái sức sống trong cái đám khiêu vũ, và có cảm tưởng là tay chân của họ nhịp bước theo cái điệu nhạc, nhưng sao chẳng có hồn gì cả. Tự nhiên tôi cảm thấy thương cho lớp trẻ này ghê. Họ vui chơi nhảy nhót theo mốt thời trang, nhưng tâm hồn một nỗi u hoài khó tả. Quay trở vào phòng ngồi yên trên ghế một lúc, như để xác định hiện tại và nhớ lại giờ này đêm qua diễn ra cảnh chia tay đầy nước mắt trong buồng giam ở trại giam Nam Hà. Tôi không muốn nghĩ tiếp nên lấy giấy ngồi viết vài thư ngắn cho chị tôi và những người thân ở miền Nam, báo tin là tôi đã được thả nhưng còn ở lại miền Bắc một thời gian. Nhìn đồng hồ trên tường đã gần 10 giờ đêm, tôi tắt đèn và lên giường nằm. Căn phòng vẫn mờ sáng vàng nhẹ phản chiếu của những chiếc đèn đường, thỉnh thoảng cơn gió nhẹ làm cho tôi cựa mình, và với những nhánh cây vẫn mờ mờ sáng. Thỉnh thoảng cơn gió nhẹ làm cho những nhánh cây đó đang yên giấc thì lại cựa mình đi. Tôi nhắm nghiền mắt lại và hồi tưởng những năm tháng qua. Đời người như là một giấc chiêm bao, mới đó mà đã mười mấy năm qua rồi. Mười mấy năm buồn vui lẫn lộn trong kiếp sống của một linh mục tù nhân. Tôi nhớ lại ngày nào từ giả mẹ già gạt nước mắt ra đi. Nay thì mẹ đã chết, đã 11 năm, nhưng chưa lần nào tôi được nhìn thấy mộ của mẹ. Tôi nhớ lại chuyến xe lô Minh Chánh năm xưa trên quãng đường ngã ba Trung Lương đi Sài Gòn. Chiếc xe đã đưa tôi vào ngã rẽ của cuộc đời. Lúc đó tôi ngồi yên trên xe, trong tâm trạng rối bời. Tôi tự nhủ, từ đây mình bước vào một tương lai vô định. Chẳng biết cuộc đời rồi sẽ ra sao, nhưng nếu định mệnh an bài và mình sống, chắc chắn hẳn mình sẽ biết lại cái vở kịch đường đời mà mình đã trải qua. Và chiếc xe lô Minh Chánh hôm nay sẽ là màn mở đầu. Bước ngoặt của cuộc đời. Từ giả thạnh anh bạn linh mục thần nhất, tôi lại bước lên chiếc xe lô Minh Chánh tại ngã ba Trung Lương để lên Sài Gòn. Trời đã về chiều, chiếc xe lô hôm đó chật như là nêm. Hành khách phần đông là các chị em bạn hàng ngồi chen lẫn với các bao bị, túi sách căn phòng cố nhét vào chỗ nào đó trong xe mà người ta có thể nhét được. Tôi được xếp ngồi chen vào giữa anh tài xế và một người đàn ông đứng tuổi, vì tôi chẳng có hành lý gì khác ngoài cái túi đeo trên vai nặng chừng hơn ký lô. Trong vị trí đó có lẽ tôi là hành khách chiếm ít khoảng trống nhất trên chiếc xe có giá vé đồng hạng này. Chiếc xe tôi đi là xe loại Hoa Kỳ, hình dáng nó rườm rà, to và dài như là con kình ngư bằng sắt. Hai cái đèn trước đầu của nó như là đôi mắt thật là lớn, và đuôi là một cặp đèn lái rùm rà vểnh lên cao. Không kể băng của tài xế, xe còn hai băng ở phía sau và một khoảng trống khá rộng dùng để chở hàng hóa, và cuối xe là cái bẩn cao độ 50 phân chặn ngang qua. Kiểu xe của thập niên 60 này được tung ra thị trường có lẽ là để nhắm vào nhu cầu của các gia đình đông người. Tuy nhiên, khi qua tới Việt Nam, xe đã được cải biến lại thành phù hợp để mà chuyên chở hành khách, nên được gọi là xe lô. Bởi chữ location trong tiếng Pháp và tiếng Việt dịch ra là xe lô. Loại xe lô này rước khách trên những tuyến đường ngắn chừng 100 cây số đổ lại để nhắm vào những người cần đi gấp. Xe chạy rất nhanh so với xe đò bình thường, mặc dù giá vé đắt hơn so với xe đò, và trên xe phải chen lấn chật chội. Nhưng xe lô rất là tiện dụng và đúng giờ nên lúc nào cũng đông khách. Thông thường xe có đủ chỗ cho 8 người, kể cả tài xế. Nhưng khi xe biến thành xe lô có thể nhét lên đến 15 người hoặc là hơn nữa. Riêng khoảng trống ở phía sau có thể chứa 5-6 người ngồi bệt xuống. Sàn xe quay mặt tứ phía. Khi cần, cái bửng ở cuối xe cũng được hạ xuống để có thể chở thêm vài ba người nhìn ngược về phía sau. Nói tóm lại, hễ còn trống chỗ là cứ nhét. Càng nhiều người càng tốt. Có khi người này ngồi lên đùi của người khác cũng không ai lấy thế mà làm phiền cả. Có điều hay là khi xe đã chật ních lẫn người và hành lý, nhưng mà hễ có khách mới là cứ đón. Tôi phải phục tài xế thu xếp mấy anh tài xế xe lô này đó. Hầu như anh nào cũng trẻ trung vui tính, lúc nào cũng mỉm cười khi xếp chỗ, kèm theo câu nói là chịu khó ngồi chật chút xíu nghe bà con, sắp tới nơi rồi. Và lúc nào thì câu nói ấy cũng có hiệu nghiệm cả. Đoàn xe lô Minh Chánh hoạt động song song với những hãng xe đò lớn khác ở trên tuyến đường Sài Gòn và Mỹ Tho. Và cách 10 phút là có một chuyến rời bến, trong khi xe lớn phải đợi tới nửa giờ hoặc là hơn nữa. Trên quốc lộ 4 nối liền Sài Gòn và các tỉnh miền Tây, vào buổi chiều tà đường bắt đầu vắng xe, xe cộ thưa thớt, nên xe tôi chạy rất nhanh. Ngồi trên xe một lúc, sự mệt nhọc và chán chường choáng ngợp như biến tôi thành người mộng du. Tôi lặng lẽ nhìn về phía trước cảnh vật vùng vụt chạy ngược chiều, khi mà chiếc xe cứ ngon trớn nuốt ngắn đoạn đường. Tôi nhìn nhưng dường như chẳng thấy gì cả, và cũng chẳng buồn để ý tới tiếng cười nói ồn ào từ phía sau. Bất thần tôi có cảm giác lừ đừ như người vừa uống rượu say, rượu mạnh vậy, nên tựa đầu vào thành ghế, xoay người tìm tư thế thoải mái. Tôi nhắm mắt và cố gạt đi những ý tưởng vụn vặt rối bời đang lẩn thẩn ở trong đầu mình, nhưng nào có quên được dễ dàng đâu. Quá khứ lại vồ lấy tôi. Những tháng ngày về làm nhiệm vụ linh mục trong tỉnh Bến Tre chưa được bao lâu, nhưng sau đó có quá nhiều việc xảy ra, và dường như từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều góp phần dẫn đưa tôi đến bước đường này. Câu chuyện giữa anh tài xế và các cô bác ở phía sau càng lúc càng náo nhiệt. Họ cười nói huyên thuyên, nhưng tôi chẳng chú ý nghe được chuyện gì ra chuyện gì cả. Người đàn ông ngồi cạnh phía tôi ở phía ngoài có dáng khắc khổ, gương mặt sạm nắng, ra dáng một người nông dân hơn là một người làm việc trong bàn giấy. Nhận xét này làm cho tôi cảm thấy dễ chịu, vì thời buổi bây giờ tôi rất là dè dặt khi phải tiếp xúc với người lạ, nhất là những người nào có vẻ như là cán bộ thì càng phải giữ kẻ nhiều hơn. Người đàn ông này không có vẻ gì là cán bộ và cũng tỏ ra không có hào hứng góp chuyện với anh tài xế và những người khác ở phía sau. Tôi ngồi lặng yên mơ màng nhớ lại những ngày tháng qua. 10 tháng trước đây, vào tháng 7 năm 1975, tôi được bổ nhiệm về làm cha sở họ Đạo La Mã thuộc huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre. Vùng này trước kia có tên Bào Dơi, là một nơi nghèo, rất là nghèo nàn, dân cư thưa thớt. Tới đầu thập niên 50, ở đây có xảy ra hiện tượng là Đức Mẹ hiện ra, khiến cho nơi đây vắng vẻ được nhiều người biết tới và dần dần trở nên một trung tâm hành hương khá sầm uất, sau đó được nâng lên thành giáo xứ. Theo lời kể lại, một hôm có người đàn bà đi mò cá ở dưới sông nhặt được một khung ảnh cỡ lớn, nhưng không còn thấy gì hình ảnh nữa. Có lẽ là khung ảnh này chìm dưới nước đã quá lâu. Người có được khung ảnh cũng chẳng biết làm gì với nó, nên đưa về nhà chèn vào vách lá, che mưa, che gió. Một hôm tình cờ một người có đạo ở trong vùng tới chơi, thấy khung ảnh đó, nghĩ là trước kia có thể là một cái ảnh để thờ phượng, nên xin về để trên bàn thờ ở trong gia đình. Thời đó ở trong vùng có chiến tranh, ngày nọ có một cuộc hành quân trên sông của bên lính Pháp. Tàu Pháp bắn súng lớn, súng nhỏ, làm sập rất là nhiều nhà cửa. Trong cơn lửa đạn, gia đình có khung ảnh lo sợ chui xuống dưới bàn thờ nắp và cầu nguyện xin Chúa và Đức Mẹ che chở cho. Điều rất ngạc nhiên là sau khi êm tiếng súng, người nhà bò ra bên ngoài, nhìn lên bàn thờ thì thấy khung ảnh mờ đục trước kia đã lộ ra hình Đức Mẹ hằng cứu giúp một cách khó có thể tưởng tượng được. Dĩ nhiên là giáo quyền không chính thức công nhận, nhưng cũng không ngăn cấm lòng sùng kính của giáo dân. Có nhiều người cầu xin và rất là được ơn. Chứng tích này còn lưu lại trong các bia đá tạ ơn gắn khá nhiều trong nhà thờ. Vùng Bầu Dơi hẻo lánh trước kia nay đã trở thành một trung tâm hành hương, thu hút nhiều người từ phương xa tới viếng thăm. Đường xá được sửa sang và một số dân ở nơi khác về đây sinh sống. Tới năm 1953, khách hành hương ở đây cúng tiền xây một ngôi nhà thờ tuy nhỏ nhưng rất khang trang. Có cả các dãy nhà cho khách hành hương tạm trú. Nơi này được giám mục Ngô Đình Thục nâng lên thành họ đạo. Tiếng miền Bắc là giáo xứ, lấy tên là họ đạo La Mã để kính nhớ giáo đô Roma. Năm 1960, mặt trận giải phóng miền Nam đã ra đời và đã tạo nên một giai đoạn mới trong lịch sử chính trị miền Nam. Tình trạng an ninh người dân được hưởng những năm đầu của chính quyền Ngô Đình Diệm dần dần đã bị giảm đi theo nhịp độ hoạt động và sự lớn mạnh của mặt trận giải phóng miền Nam. Riêng tỉnh Bến Tre có tên là quê hương đồng khởi, nơi mà mặt trận giải phóng miền Nam hoạt động mạnh mẽ, làm cho tình hình ngày càng căng thẳng hơn. Những năm tiếp theo, cuộc giao tranh quốc gia và cộng sản càng lúc càng leo thang và bành trướng tới nhiều nơi, đặc biệt trong tỉnh Bến Tre nói chung và tại họ đạo La Mã này nói riêng. Trong tình thế đó, một số đông đảo giáo dân di cư lánh nạn, khách hành hương cũng thưa thớt dần và họ đạo dần dần trở nên tiêu điều vì giáo dân tản cư lánh nạn gần hết. Nên năm 1961, cha sở họ La Mã cũng rút đi, chỉ còn mấy dì Phước, dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và một số rất là ít giáo dân ở lại trong coi nhà thờ và vườn tược. Từ đó, cha sở họ đạo Cái Bông nằm cách đó 6 cây số lên xuống dân lễ và phụ trách mặt tinh thần cho giáo dân. Ảnh cô Đức Mẹ hằng cứu giúp mà giáo dân các nơi thường về kính viếng cũng được đưa về nhà thờ Cái Bông cho an toàn hơn. Trong thời chiến tranh, nhà thờ La Mã đã trở thành nơi trú ẩn và dung thân cho cán bộ cộng sản trong vùng, vì ai cũng biết phía quốc gia không bắn phá hoặc là dội bom các cơ sở tôn giáo, nên các nơi đó là điểm trú ẩn an toàn nhất cho Việt Cộng để mà trú ẩn. Để cho danh chính ngôn thuận, một số cán bộ mặt trận giải phóng miền Nam cỡ lớn trong vùng đã xin chịu phép rửa tội và nấp dưới cái bóng áo dòng của các linh mục và các dì Phước để che mắt cơ quan an ninh quốc gia. Nếu không tránh được mà phải bị bắt thì cũng chính các linh mục và các dì Phước là những người họ chạy tới trước tiên. Tình trạng này kéo dài trong nhiều năm đã tạo nên cái sự gắn bó khá mật thiết giữa linh mục và các dì Phước với các cán bộ của mặt trận giải phóng miền Nam ở trong vùng. Cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam rơi vào tay cộng sản. Đối với nhiều người, đây là một cuộc đổi đời. Lúc bấy giờ tôi đang phục vụ tại nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long. Sau ngày 30 tháng 4 năm 75, cuộc chiến tranh bom đạn đã chấm dứt, nên ở khắp nơi người dân tản cư lánh nạn ở trong thời kỳ chiến tranh bắt đầu thu xếp trở về sinh sống nơi chốn cũ. Tại họ đạo La Mã cũng vậy, số giáo dân tản cư lánh nạn trong thời kỳ chiến tranh này cũng quay trở lại đây, nên số giáo dân ngày càng đông. Có nhu cầu cần một linh mục để phụ trách, tôi được chỉ định nhiệm vụ này và đã dọn tới đây hồi đầu tháng 7 năm 1975. Lúc bấy giờ thì tình thế hoàn toàn thay đổi. Những người đã từng núp bóng các linh mục, các dì Phước trước đây bây giờ là những kẻ chiến thắng và một vài người đang nắm chính quyền ở địa phương này. Lúc tôi tới, họ đạo còn có 2 dì Phước và một ban quý chức tiếng người Bắc gọi là hội đồng giáo xứ, mà đa số trong đó là những cán bộ hoặc là gia đình của cán bộ. Tôi là người từ tỉnh khác mới đổi về và là một gương mặt mới, hoàn toàn xa lạ với tất cả mọi người trong giáo xứ ở trong vùng này. Mặc dù cố gắng tối đa để mà sống hòa đồng với mọi người, nhưng dần dần tôi cảm thấy tôi trở thành người bị nghi kỵ và bị chú ý theo dõi. Ngay cả trong số những người gần gũi nhất với tôi trong họ đạo cũng vậy. Đằng khác, trong cương vị một cha sở, tôi không thể im lặng trước một thứ tà thuyết vô thần và thái độ chống bán tôn giáo một cách quá trắng trợn của họ. Tôi cũng không thể làm ngơ trước sự can thiệp vào nội bộ tôn giáo và áp bức tôn giáo một cách ngang ngược của hạng người đang bị lên cơn sốt thời cuộc. Họ đã gây nên không biết bao nhiêu đau khổ và uất ức cho những người thất thế vì thời cuộc đổi thay. Những kinh nghiệm đau lòng của buổi giao thời này tôi không bao giờ quên được. Trong bối cảnh đó, tôi gặp khó khăn và áp lực từ nhiều phía và nhiều người cũng không phải là chuyện khó hiểu. Ta từ thành văn lang dồn lại xưa.

một đời sống với quê. Quân hành quán khuya phố nhỏ trong mưa sự tình, vào cuối tháng đến đêm này với túi nhỏ cạn tiền vui buổi này nên rượu uống chưa say. Bạn bè mình có dăm người đưa đi đưa ở đưa xa bạt ngàn, lòng day dứt lúc nghe hồn loáng vết đạn, thù hằn quá mối buồn nên từ đó căm hờn. Những đôi mười già chưa đầy dày trận mòn dốc sương mù, mắt đom đóm lửa khi nghe đạn phù, đường đất nước bước chân dài chưa biết mỏi, ngủ ngồi trên xứ lạ đêm này có quân hành quán khuya phố nhỏ trong mưa sự tình, vào cuối tháng đến đêm này với túi nhỏ cặn tiền vui buổi này nên rượu uống chưa say. Bạn bè mình có dăm đưa đi đưa ở đưa xa bạt ngàn, lòng day dứt lúc nghe hồn loáng vết đạn, thù hằn quá mối buồn nên từ đó căm hờn. Những đôi mười già nua trước gian chân đất nước còn dài, đêm xa vùng này thay giấc ngủ ban ngày nên giấc ngủ chưa đầy, dày trận mòn dốc sương mù, mắt đom đóm lửa khi nghe đạn thù, đường đất nước bước chân dài chưa biết mỏi, ngủ ngồi trên xứ lạ đêm này có đôi mình. Ta như nước dâng dâng chẳng có bao giờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. lòng tùng nhìn về một xa xăm, da trắng mồ hôi nhễ nhại còn bóng gân tươi, ôm vết thương gì máu ta cười dưới ánh mặt trời. Ta khuyên cho con ta còn tiếp tục làm người, làm người huy hoàng phải chọn là người dân ta, làm người ngang ngang kiềm mặt mày của chân ta, rồi như tay gục xuống ngồi dậy hùng cường đi lên. Như đồng tùng nhìn về một xa xăm.